Chương 1076, Chiến pháp đột phá. Thánh giả ấn ký, chính là chỉ có vẫn lạc thánh giả, rồi mới sẽ còn sót lại đồ vật. Trong chuyện này, bao hàm một người thánh giả khi còn sống cảm ngộ, đặc biệt là đối với thánh đạo cảm ngộ. Này thiên địa, tuy nói thiên cực cảnh cường giả liền có thể đủ tính làm nhất lưu cường giả, nhưng muốn chân chính trở thành phong vân một cõi một phương cự phách, nhưng cửa ải này lại cũng không là dễ dàng như vậy bước vào. Vô số bán thánh cảnh giới cường giả, cuối cùng cả đời đều là vô pháp bước ra kia cuối cùng một bước. Hiển nhiên, một bước kia bước ra cũng không dễ dàng, mà cũng chính là như thế mới có thể nổi bật thánh giả này ấn ký chân quý chỗ. Nếu để cho ngoại giới những cái kia kẹt tại cao cấp bán thánh cảnh giới lao quái biết, sợ là sẽ phải làm cho bọn họ vô cùng thèm thuồng. Lăng Trần có chút bất ngờ, vị này cùng hắn vốn không quen biết Tịch Nhan tông chủ, sẽ đem trọng yếu như vậy đồ vật cho hắn. Đa tạ tiền bối. Lăng Trần trịnh trọng đối với Tịch Nhan ôm quyền, vẻ mặt cảm kích nói. Ta đã là vẫn là người, chỉ có thể quá cuối cùng lực lượng, hy vọng có thể giúp ngươi một tay, giúp ngươi sớm ngày đột phá thành thánh. Tịch Nhan nhẹ giọng cười nói. Hơn nữa ngươi lúc này thực lực còn thấp, nếu là một khi bị người biết được trong tay ngươi có hư hoàng lệnh, nhất định sẽ tìm tới cửa. Ngươi cần phải có cường đại hơn thực lực, mới có thể bảo vệ trong tay hư hoàng lệnh, bảo vệ tốt chính ngươi. Lăng Trần gật gật đầu, thực lực của hắn bây giờ xác thực quá thấp, liền ngay cả hỏa thần tông cường đại như thế thế lực, cũng không có thể thủ hộ ở hư hoàng lệnh. Đương nhiên, thời đại không giống với lúc trước, hiện tại thời đại này, cao giai thánh giả sớm đã là phượng mao lân giác tồn tại, như hỏa thần tông như vậy thế lực, mặc dù đặt ở hiện tại, kia đều là bá đạo cấp bậc tông môn thế lực. Có thể tiêu diệt hỏa thần tông loại cấp bậc đó thế lực, hiện tại thời đại này, chỉ sợ đã ít lại càng ít ta ngươi ngay tại nơi này đem thánh giả ấn ký luyện hóa, đối đãi ngươi luyện hóa lúc kết thúc, ta liền đưa ngươi ra ngoài. Tịch Nhan thản nhiên nói, ừ, vậy làm phiền tiền bối. Lăng Trần gật gật đầu. Chợt hắn chính là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, kia một mai thánh giả ấn ký, thì là bay đến trước mặt của hắn, từ mi tâm của hắn thẩm thấu tiến vào trong thân thể. Cùng với thánh giả ấn ký nhập vào cơ thể, Lăng Trần cũng là rồi đột nhiên cảm nhận được trong đầu nhấc lên một hồi ý chí phong bạo, phát ra ô ô tiếng vang, cao tốc xoay tròn. Một cỗ cực kỳ khổng lồ tin tức lượng, tại Lăng Trần trong đầu lan tràn ra. Tịch Nhan, như thế nào từ gào khóc đòi ăn hài nhi? Trưởng thành làm thiếu nữ, 8 tuổi gia nhập tông môn, 10 tuổi tu luyện công pháp, từ võ giả đến đại tông sư, 17 tu sửa hàng năm luyện đến thiên cực cảnh, lại đến 28 tuổi thời điểm, nhất cử phá tan thiên cực cảnh, đột phá thành thánh, 35 tuổi thời điểm, tiếp nhận hỏa thần tông tông chủ vị trí, trở thành uy chấn một phương võ đạo cự phách. Như vậy tốc độ tu luyện, có thể nói là vô cùng kinh người, 28 tuổi đã đột phá thành thánh, đặt ở đương kim thời đại. Đây tuyệt đối là mấy trăm năm không ra tuyệt thế thiên tài. Một bước một cái dấu chân, đối phương hoàn chỉnh đích nhân sinh cuộc sống, đều từ Lăng Trần trong đầu hình thành hình ảnh lướt qua. Tịch Nhan kinh lịch, cùng Lăng Trần có rất nhiều chỗ tương tự, mà Lăng Trần tại hoàn chỉnh địa nhìn trung phi trước đích nhân sinh cuộc sống, hắn cũng là từ bên trong có thể có được rất nhiều quý giá cảm ngộ. Tịch Nhan chỗ đi rất nhiều đường quanh co, đặc biệt là đang đột phá thành thánh thời điểm, chỗ con đường ngắn trở. Lăng Trần cũng có thể từ bên trong hấp thu kinh nghiệm, đem tránh đi. Coi như là một vị phổ thông thánh giả lưu lại ấn ký, kia đều là giá trị liên thành đồ vật. Đối với một người thiên cực cảnh cường giả mà nói, là được ích lợi vô cùng bảo vật. Huống chi, Tịch Nhan cũng không phải phổ thông thánh giả, mà là hỏa thần tông loại này viễn cổ tông môn tông chủ, một vị thánh đạo ngũ trọng cảnh thiên chi tiểu nữ. Loại này cảm nộ, tuy không giống như là thiên tài địa bảo như vậy, có thể cung cấp rõ ràng thực lực tăng trưởng, thế nhưng nó mang đến cho võ giả để thăng giá trị, lại xa so với tu vi tăng trưởng muốn xa xa lớn rất nhiều. Liên giống với là, trước kia Lăng Trần đều là một người đang sở tắc tiến lên, mà bây giờ, tại lấy được Tịch Nhan cảm ngộ, hắn liền tương đương với thêm một đôi mắt, Lăng Trần trước kia chỉ có thể nhìn đến quanh thân 100 mét trong ngoài cảnh tượng, thế nhưng hiện tại, hắn lại có thể thấy được ngoài 1000 mét đồ vật. Không chỉ có nhìn càng thêm xa, đồng thời cũng nhìn càng thêm thấu triệt. Trong chuyện này trọng yếu nhất là về đối với thánh đạo lý giải. Như thế nào thánh giả thông tích mọi sự vạn vật, đại thế giới, trong mắt xem đi qua, hiện tại, tương lai, bàn tay diễn thời không, sinh diệt, luân hồi, khám phá chấp niệm, hồng trần, buông xuống tự mình lấy tuân số trời. Dưới thánh giả, đều vì kiến hôi. Thánh giả, không chỉ là một loại tu vi cảnh giới, lại càng là một loại tinh thần cảnh giới. Chẳng trách hồ rất nhiều nổi tiếng từ xưa bán thánh đến cuối cùng, bọn họ cũng không thể xuyên phá cuối cùng một tầng song xa, đột phá thành thánh, bởi vì bọn họ chỉ là tu vi đạt đến thánh giả cấp bậc, mà đối với thánh đạo tinh túy, bọn họ lại chỉ có thể tính hiểu được ra lông mà thôi. Thời gian, từng giọt nhanh chóng trôi qua. Hai ngày sau, Lăng Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, mở ra giam cầm hai mắt, kia hai mắt bên trong, phảng phất là có hai đạo điện quang hiện lên. Tu vi của hắn mặc dù không có rõ ràng đề thăng, thế nhưng, tịch nhan thánh giả ấn ký, lại là để cho Lăng Trần đối với thánh đạo nhận thức tăng lên mấy cái bậc thang. Có thể nói, nếu như không có tịch nhan này một mai thánh giả ấn ký, Lăng Trần e rằng không biết còn phải đợi tới khi nào, mới có thể tiếp xúc đến bậc này tầng thứ. Thánh giả, cùng thiên thường, cùng đạo trường tồn. Lăng Trần tại cảm ngộ thánh đạo đồng thời, hắn có thể cảm nhận được, trong cơ thể vốn là đỉnh trệ đã lâu cổ thánh vương chiến pháp, đúng là xuất hiện một tia buông lỏng cảm nhận được loại này buông lỏng. Lăng Trần trong lòng cũng là không khỏi rất là kinh hỉ, loại cơ hội này, hắn há có thể buông tha, lúc này hắn chính là rồi đột nhiên thúc giục lên cổ thánh vương chiến pháp, một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức, từ trên người của hắn rồi đột nhiên bộc phát ra. Thiên cực cảnh bắt trọng thiên cực cảnh cửu trọng thiên, Lăng Trần đem cổ thánh vương chiến pháp thúc giục đến đệ nhị trọng đỉnh phong, tu vi của hắn, cũng là tại thời gian ngắn ngủi bên trong, tăng lên tới thiên cực cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Tại đạt đến thiên cực cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, Lăng Trần khí tức còn chưa không có vì vậy mà đỉnh trệ hạ xuống, mà là phảng phất sôi trào sông lớn đồng dạng, sóng biển thay nhau nổi lên, tiếp tục đánh thẳng vào càng cao tầng thứ, ào ào không gian chung quanh khí lưu tuôn động, bị Lăng Trần trong cơ thể chỗ phong xuất ra chân khí lưu cho quấy đến một đoàn đầy rối, hư không chấn động, Lăng Trần khí tức bấp bênh, tu vi của hắn tại thiên cực cảnh cửu trọng thiên tầng thứ vẹn vẹn giằng co. Một lát thời gian, chính là sắp nhảy lên tới bán thánh cảnh giới điểm giới hạn thánh giả dính nhân quả mà không nhiễm, vương giả lịch vạn kiếp mà thống càn khôn, Lăng Trần trong mắt rồi đột nhiên bắn ra hai đạo cực kỳ lăng lệ hào quang, từ trong cơ thể của hắn, phảng phất có được một đạo thanh thúy răng rắc thanh âm truyền ra, theo hắn một tiếng hét to, trên người Lăng Trần khí tức, cũng là rồi đột nhiên đột phá thiên cực cảnh cửu trọng thiên tầng thứ, khí tức phát sinh lột xác, nhất cử đạt đến bán thánh tình trạng mà giờ khắc này, Lăng Trần cổ thánh vương chiến pháp, rốt cục đạt đến tầng thứ 3 chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.